hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sửng sốt một chút. Tiết Sán là một tên cương thi 900 năm. Nói trắng ra hắn căn bản không cần ăn uống, vậy thì càng không thể tồn tại cái gọi là chưa ăn no. Này, nhưng là tôi tưởng rằng hắn là bởi vì quá lâu chưa được ăn đồ thực sự ngon, cho nên thèm ăn. Vậy em gọi một chút rượu và đồ ăn Tây nhé. Nói rồi liền định đi gọi phục vụ, cũng không ngờ Tiết Sán giam cầm tôi bên trong đột nhiên dùng sức. Dù là tôi bây giờ linh lực đã lợi hại, nhưng vẫn không thể động đậy. Thứ ta muốn ăn không phải là đồ Tây. Tiết Sán càng vùi sâu vào những sợi tóc của tôi, thanh âm càng thêm trầm thấp, mang theo một loại mê hoặc. Thứ ta muốn ăn, chính là nàng. Tiết Sán nói những lời này, bằng lãnh khí tức toàn bộ đều thổi qua cổ tôi. Tôi không khỏi run lên một cái, đồng thời cảm thấy mặt mình nóng lên. Tiết Sán, chàng đừng làm những chuyện không đứng đắn. Tôi tranh thủ thời gian muốn đứng lên, nhưng là Tiết Sán càng dùng lực, tôi mảy may đều không thoát khỏi hắn. Ta đích xác là không đứng đắn. Tiết Sán môi mỏng có chút cong lên, bờ môi băng lãnh không ngừng cọ sát vào tai tôi. An Tố, lúc biến thành hình dáng cậu nhóc, mỗi ngày ta đều chỉ là có thể xem, không thể ăn. Nàng nói hiện tại có phải hay không nên đền bù cho ta một bữa ăn no nê đây? Tôi căn bản không dám tưởng tượng Tiết Sán ăn no nê sẽ là đến mức độ như thế nào. Không khỏi run lập cập, nhưng là Tiết Sán bỗng dưng đứng dậy, đem cả người tôi ôm vào trong ngực, lại xoay người một cái, hai chúng tôi liền rơi xuống trên giường. Tôi bị giam cầm dưới thân thể hắn, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn bằng quen thuộc, khuôn mặt đã khắc sâu vào trái tim tôi vĩnh viễn không thể nào phai mờ. Tôi bỗng dưng thất thần, nhịn không được đưa tay ra, những ngón tay bất giác sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt Tiết Sán. Tiết Sán, tôi thấp giọng nói, được nhìn thấy chàng như thế này thật tốt biết bao. Tiết Sán bắt lấy bàn tay tôi đang vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ hôn vào môi tôi. Sau này nàng cùng ta, là đời đời kiếp kiếp, sẽ vĩnh viễn không bị già nua. Liệu nàng có vì thế sinh ra chán ghét ta không? Tôi nhìn Tiết Sán, đúng vậy. Bây giờ tôi cũng đã giống Tiết Sán, đều trở thành bất lão bất tử, nói trắng ra chúng tôi có thể mãi mãi vẫn như thế này hình dáng. Khuôn mặt anh tuấn như vậy, sao ta có thể ghét được đây? Tôi hỏi lại, ngược lại là chàng, với bộ dạng này của em, chàng có hay không sau này sẽ chán ghét em? Tiết Sán khẽ cười một tiếng, đích thật là có khả năng này, chàng nói vậy là có ý gì? Tôi tức giận, lập tức bóp lấy eo của hắn. Bây giờ tôi cũng sớm đã không phải giống trước kia là một tiểu An Tố trói gà không chặt. Một khi xuất thủ cũng có mấy phần lợi hại, nhưng chỉ là Tiết Sán không có phản ứng gì. Một chút cầm cổ tay của tôi, cầm cố linh lực, thuận thế toàn thân lại ép lên người tôi. Tôi cảm nhận được xung quanh bao trùm luồng khí tức quen thuộc, trong lúc nhất thời có chút tham lam. Thật là tốt, cuối cùng trải qua bao nhiêu sóng gió, Tiết Sán đã lại trở về bên cạnh tôi, thật sự là quá tốt. Tiết Sán thì là cúi đầu, không chần chừ một giây bắt lấy môi của tôi, mắt thấy hắn liền muốn bắt đầu, tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì, đẩy Tiết Sán ra. Không được, vì cái gì không được? Tiết Sán sắc mặt có chút không được tốt, bởi vì trong bụng em bây giờ đang có hài nhi, tôi sờ sờ phần bụng có chút hở ra ở phía dưới, như thế này đối với con thật sự không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán hiện tại cả khuôn mặt đều xanh xám đến mức có thể nhỏ ra mực, nhưng dù sao cũng là con của mình, biết là không thể làm gì hơn, chỉ có thể nói. Vậy nàng làm thế nào để đền bù ta đây? Sao lại phải đền bù chàng? Không phải chàng muốn cùng con của mình so đo thiệt hơn đấy chứ? Tôi trừng mắt nhìn hắn, mặc kệ, nàng chính là phải đền bù cho ta. Tiết Sán thấp mắt nhìn tôi, đột nhiên nói, chỉ bằng thế này, ta tốt xấu gì cũng vừa mới khôi phục thân xác. Nàng đến giúp ta tắm rửa đi. Tôi liếc mắt, tức giận nói, có thể đổi sang lựa chọn khác được không? Không thể. Tiết Sán bắt được tay của tôi, từng chút một hôn ngón tay tôi, thỉnh thoảng còn dùng đôi môi băng lãnh cắn nhẹ một cái. Tôi không cầm được có chút run rẩy. Được rồi, được rồi, em giúp chàng tắm rửa là được chứ gì. Tiết Sán lúc này mới mỉm cười, nắm tay tôi đi vào phòng tắm. Phòng tắm này chung quanh cũng là pha lê, có thể trông thấy bên ngoài nước biển xanh thăm thẳm, bể tắm thì phi thường cực đại. Tiết Sán rất nhanh đã chốt bỏ toàn bộ y phục. Mấy ngày nay sau khi Tiết Sán khôi phục hồn phách, hắn vẫn như cũ mái tóc dài, chỉ bất quá ngày thường tùy ý buộc gọn lên, lúc này buông ra, những sợi tóc đen nhánh phủ lên bờ vai trắng nõn rắn chắc, nhìn càng mê hoặc lòng người. Mặc dù đã ở cùng hắn lâu như vậy, nhưng nhìn dáng người Tiết Sán ngay trước mắt, tôi vẫn là không nhịn được lén nhìn. Trên người cơ bụng 6 múi rõ ràng, cùng hai bên ngực săn chắc, tôi không khỏi có chút đỏ mặt. Chàng chuyển qua bên này, em giúp chàng trả lưng. Tôi lúng túng thấp giọng nói một câu, chỉ thấy Tiết Sán khẽ cười một tiếng, quay lưng qua. Tôi căn bản chỉnh định trà sát qua loa một chút, cũng không ngờ vừa nhìn thấy tấm lưng trơn bóng như đá cẩm thạch của Tiết Sán, cả người tôi đột nhiên đều cứng đờ. Trên lưng của Tiết Sán, có một hình xăm màu đỏ. Cái hình xăm kia hoa văn vô cùng quen mắt, tôi lập tức liền nhận ra, cái này không phải hoa văn trên những thần khí sao. Còn nhớ rõ lúc trước Lưu Quang Lô đưa tôi đến một thời điểm trong tương lai, tôi cũng nhìn thấy hình xăm này trên lưng của nam nhân lúc đó. Trong đầu tôi oanh một tiếng, lập tức không đoái hoài gì đến tắm rửa, chỉ là bắt lấy Tiết Sán, sắc mặt trắng bệch hỏi. Tiết Sán, trên vai của chàng sao lại có hình xăm này? Hình xăm, à, nàng nói cái hình trên lưng này sao? So với vẻ kinh hoàng của tôi, Tiết Sán ngược lại là thần sắc nhàn nhạt nói. Từ khi hồn phách của ta được ngưng tụ một lần nữa, thân xác bên trên liền có thêm hình tự này. Ta đã hỏi qua Hạ Lẫm nói có thể là bởi vì hồn phách hiện tại là của ta, nhưng thật ra là dùng 9 loại thần khí kia tạo thành, cho nên nói sẽ lưu lại hình tự giống như bên trên thần khí. Hạ Lẫm nói đích thực là có lý, nhưng tôi lúc này càng thêm run rẩy. Nàng sao thế? Tiết Sán nhìn tôi thần sắc không tốt, lập tức xoay người, đỡ lấy khuôn mặt của tôi nhìn tôi. Tôi lại là một câu cũng không nói lên lời. Trên lưng Tiết Sán lại có một hình xăm cực kỳ đặc biệt như vậy. Có thể nói trên thế giới này là có 102. Cái này cũng liền thể hiện ra rằng, lúc tôi xuyên không bị mắc kẹt vào thời điểm trong tương lai, nhìn thấy nam nhân trong khu rừng rậm kia, hẳn là Tiết Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ được trước đó Tiết Phong từng nói với tôi, Lưu Quang Lô mặc dù là bởi vì ngoại ý muốn nên mới đưa tôi đến một thời điểm trong tương lai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, nó đưa tôi đến thời điểm kia trong tương lai, hẳn là cũng có liên quan đến tôi. Tôi trước đó còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc đó tôi cảm thấy mình không có chút quen biết gì với nam nhân có hình tự đặc biệt trên lưng kia. Nhưng hôm nay, tôi lại trong lòng hoài nghi, nam nhân kia có phải chính là Tiết Sán. Lúc trước tôi cũng không nhìn được chính diện mặt nam nhân kia, hơn nữa lúc ấy tiếng nói của hắn đặc biệt tê tâm phế liệt, cho nên tôi cũng không nhận ra được giọng nói của hắn. Nhưng bây giờ, có lẽ là trong lòng luôn canh cánh điều gì đó, tôi càng nghĩ càng thấy tấm lưng nam nhân kia cùng giọng nói của hắn, hoàn toàn chính xác rất giống Tiết Sán. Chẳng lẽ nói, người đó chính thật là Tiết Sán, hay nói cách khác, Tiết Sán trong tương lai không xa, sẽ cực kỳ gặp nguy hiểm. Mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Cách chương.